Trong ba người đó có một người đang mặc quần áo có thêu một thanh trường kiếm nhìn rất bắt mắt, đúng là tiêu ký đặc biệt của Thiên Kiếm Cung thuộc tứ chính danh môn, y rõ ràng là dẫn đầu trong ba người. Hai người bên canh giống như là bằng hữu, ba người kết bạn với nhau cùng đi lên núi, một người trong đó cười nói. Lưu Việt, không phải mấy ngày nay là thời điểm khẩn yếu đại hội về bảo vật trong địa cung đang diễn ra do thần tiên hội chủ trì sao, ngươi đã biết rõ, tại sao còn theo bọn ta lên núi? Đệ tử của Thiên Kiếm Cung Lưu Việt nghe vậy, lắc đầu cười nói. Đừng nói nữa, giao dịch hội bình thường của vài ngày trước ta còn có thể tham gia náo nhiệt, nhưng từ hôm nay trở đi chỉ có nguyên đan cảnh chân nhân mới có thể tham gia, những đệ tử bình thường căn bản không có đủ tư cách tiến vào, nếu không đến đây mà ở khách sạn thì ta cũng không biết làm gì. Tu sĩ còn lại cười nói, thì ra là thế, nói như vậy hôm nay giao dịch bí mật mới chính thức có bảo vật xuất hiện, đáng tiếc không có cơ hội may mắn chứng kiến một lần. Lưu Việt cười ha ha, trên mặt cũng có vài phần tiếc nuối, nhưng y giống như là một người hào sảng, cười nói. Ai nói không được, chờ giao dịch hội xong, ta quay về tông môn nghe ngóng một chút, để xem có những bảo bối gì. Còn chưa dứt lời, từ đằng xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, ba người lập tức biến sắc nhất thời quay đầu nhìn lại. Âm thanh kia hình như là từ ngọn núi bên cạnh truyền. Gocchuyenaudio.com Đến, nghe qua cũng không biết là cái gì, giống như là của hai lực cực lớn và đập vào nhau mà phát ra âm thanh mãnh liệt hơn nữa. Một lát sau, một cột khói đen bốc lên, trao qua trao lại một cái rồi dần dần bị gió núi thổi tan. Cả ba đều là tu sĩ nên rất nhanh ý thức được chuyện gì xảy ra. Có lẽ bên kia đang có người thi pháp đánh nhau sinh tử. Nam tử kia thấp giọng nói. Lưu Việt trầm ngâm một lát, tuy không thấy gì nhưng dựa vào âm thanh kia thì nghe có vẻ giống, chúng ta có đi qua đó xem không? Nói rồi y quay đầu về phía hai đồng bạn, hai người kia cũng không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý, ba người rất nhanh chạy tới ngọn núi kia. Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời trên dạng núi vốn sáng sủa nhưng lúc này có vẻ ảm đạm, có lẽ đã đến cuối ngày, sắc trời chậm rãi tối dần. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Yêu thú đế cung sao sinh biến, hỏa cầu hừng hực tiến chẳng nhường, thi pháp khói tỏa vấn vương, tứ chính ba kẻ tìm đường đến xem, cách chương.